hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 106. Chương 1138, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 106 A Đạt ở phía trước đài tuần tra nick tin tức. Đối phương quả nhiên ở bệnh viện, ly đến không xa, liền ở Natasha dưới lầu phòng bệnh, nhưng là người bệnh không phải muốn gặp là có thể thấy. Nếu không bệnh viện chỉ an tai họa ngầm không khỏi quá lớn. Ba người ở hộ sĩ chỉ thị hạ điền đăng ký biểu. Sau đó ở lầu một chờ đợi hồi âm siêu đợi trong chốc lát. Một vị đáng yêu người ngẫu nhiên hộ sĩ đi tới. Nói cho bọn họ người bệnh đồng ý tham siêu Bạch Vi đề nghị. Chúng ta muốn hay không đi mua thuốc hoa? A Đạt sửng sốt hạ. Cần thiết sao? Lấy kỳ hữu hảo sao? Bạch Vi cười cười. Vấn an người bệnh, mang thuốc hoa cũng lễ phép, Thẩm Mặc đứng lên. Ta đi mua, các ngươi lưu lại nơi này, a. Thật mua a, A Đạt tổng cảm thấy đột ngột, bệnh viện là không có hoa bán, bất quá phụ cận liền có phục vụ trạm, nơi đó cái gì hoa đều có. Chờ đợi thời gian, Bạch Vi cùng A Đạt câu được câu không nói chuyện, phía mơ siêu kinh động nhân dân tối cao ghi lại. Là nhiều ít phân tới. 937 phân, chiến đội đã chết một người đúng không? Chuẩn xác mà nói, là đã chết hai người. Bất quá phó bản chỉ đã chết một cái khác ra phó bản sau mới tắt thở, phá kỷ lục cái kia chiến đội đâu. Nhiều ít phân, phi phàm kiếm khách chiến đội, siêu một phân, 938 phân, chết người sao. Phi phàm kiếm khách vận khí tốt, chết hai cái đều là ra phó bản lúc sau mới tắt thở. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên điểm cao như vậy một chút ít Bạch Vi chậm rãi gật đầu. Ân, ở phó bản người chết, rõ ràng là cái khấu phân hạng, nếu chúng ta có thể ở ác ma đảo bảo trì toàn viên tồn tại. Nói không chừng điểm càng cao, không dễ dàng, A Đạt thở dài. Ác ma đảo bị cho rằng là toàn bộ cạnh kỹ khu khó nhất phó bản chi nhất. Chẳng sợ mang theo công lược đi vào, cũng phi thường hung hiểm, đến nay đi qua chiến đội, không có một cái có thể bình yên vô sự ra tới, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Nguy hiểm hệ số quá cao nói, nhưng thiết kế bộ phận cũng sẽ trở nên rất có hạn. Không bằng thử xem khác phó bản, nàng lại hỏi, phi phàm kiếm khách chiến đội dư lại phó bản còn có bao nhiêu? Không rõ ràng lắm, giống như còn rất nhiều, A Đạt phiết hạ khóe miệng. Lạnh lạnh nói, hơn nữa chủ công tay đã chết, dư lại vài người thương thương, tan tan, này chiến đội A. Nói không chừng khi nào liền tan, Bạch Vi đạm đạm cười. Xem ra đánh vỡ kỷ lục chiến đội, không mấy cái có thể chân chính rời đi nơi này, đương nhiên. A Đạt nhìn bệnh viện lui tới người, thanh âm càng thấp chút, tuy rằng mỗi lần tiến phó bản, mọi người đều mang theo đại lượng vũ khí, nhưng là không ai có thể bảo đảm chính mình có thể 100% sống đến cuối cùng. Càng là cao cho điểm. Càng là muốn bắt mệnh đi bác, có khi ký lục mới vừa đánh vỡ, chiến đội liền tan, tạm dừng một lát, hắn nhìn về phía Bạch Vi, ta vốn dĩ cho rằng lần này có thể hành, hắn vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ so trước kia những cái đó chiến đội may mắn. Kết quả, giống nhau trốn không thoát ly tán số mệnh, bệnh viện cửa xuất hiện hình bóng quen thuộc, Thẩm Mặc cầm một phủng bó hoa đã trở lại. Lửa đỏ hoa hồng, ở tuyết trắng bệnh viện trong đại sảnh phá lệ chói mắt. A Đạt khóe miệng hơi trừ, chờ Thẩm Mặc đi tới sau nói. Thăm người bệnh giống nhau đều mua cẩm chướng đi. Đều là hoa, không có gì khác nhau, Thẩm Mặc mặt vô biểu tình để hắn trong tay. A Đạt thình lình bị tắc một phen hoa hồng, mãn cái mũi mùi hoa, lông mày nhăn đến cơ hồ thắt, ngoặc kép, ta đưa. Thật xinh đẹp hoa hồng tương đương, Bạch Vi để sát vào nghe. Cười vãn khởi Thẩm Mặc cánh tay. Ngươi cũng chưa đưa quả hoa cho ta, Thẩm Mặc nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Chưa từng đưa quá, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, khóe miệng ý cười càng sâu. Giống như, đưa quá một lần, Thẩm Mặc, đưa cái gì hoa, Bạch Vi, hoa sen tương đương, dừng một chút, cười hì hì bổ sung, còn có đài sen tương đương, Thẩm Mặc ánh mắt mềm xuống dưới. Như là lấy nàng không có biện pháp, nhẹ nhàng nhéo hạ nàng gác ở chính mình khuỷu tay tay nhỏ. A Đạt ôm hoa hồng, xem hai người càng đi càng xa, nặng nề mà thở dài, bước nhanh theo sau, tấu chương xong, hết chương.